Thú nhân tinh cầu, quyển 4, góc truyện audio.com. Hôm sau, nàng bớt chút thời giờ tới thăm cục cưng cùng Đề Khắc Tư. Thuận tiện mang theo Kister ầm ĩ không ngớt, tiểu mãnh sư vừa vào cửa đã lao thẳng tới tiểu bảo bối đang nằm trên giường say ngủ. Mắt thấy đã sắp tiếp cận mục tiêu thì bị một bàn tay to chộp lấy. Đề Khắc Tư nhướng mi cùng nhóc con này mắt to chừng mắt nhỏ. Tay vung lên quăng nó về phía ngang. Hắn vất vả lắm mới dỗ tiểu bảo bối ngủ. Bị tên này nhào tới thì cục cưng thức giấc mất. Im lặng cho ta. Đại trưởng không chút khách khí đập lên đầu Kister. Sắc mặt ngươi kém quá. Thế nào, còn chịu được không? Đề Khắc Tư ngồi xuống chống tay nhìn bạn tốt. Ngang nhìn có vẻ tiêu tụy rất nhiều. Sắc mặt ngưng trọng phỏng chừng đã ăn không ít khổ. Ta không sao. Ngang thở hắt ra, cơ thể y thật ra không có vấn đề gì. Nhưng Asler thì thảm rồi. Đứa con lúc trước rõ ràng rất ngoan. Không ngờ càng lớn lại càng nghịch ngợm. Làm bọn họ nghẹt thở. Asler nghẹn một bụng hỏa. Đương nhiên sẽ không làm mặt vui vẻ với y. Ngang không khỏi cười khổ. Vị kia của Đề Khắc Tư không tồi. Vất vả lắm chỉ cho hắn xem sắc mặt khó coi. Nhưng Asler không giống vậy. Nghiêm mặt suốt vài ngày không để ý tới y chỉ là việc nhỏ. Đáng chết, mang đứa nhỏ sao lại phiền phức đến vậy? Ngang buồn bực cao tóc, Kister tò mò nghiêng đầu, đôi mắt đảo tròn suy tư nhìn hành động dị thường của ba ba. Ta không biết tình huống của Asler thế nào. Bất quá sơ le, Đề Khắc Tư quay đầu lại thoáng nhìn qua bầu bạn vẫn còn say ngủ. Hai tay thả lỏng chợt siết chặt thành quyền. Từ lúc sinh đứa nhỏ xong, cơ thể sơ le ngày càng suy yếu hơn. Vì đứa nhỏ này, cậu đã chịu rất nhiều khổ sở. Mỗi ngày bị hắn ép ăn những thứ mình chán ghét. Thậm chí có ngày ói không biết bao nhiêu lần. Ăn xong lại ói, ói xong lại cố ăn. Tới tối lại phải trằn trọc không ngủ được. Nhiều lần cậu khổ sở không chịu được phải bật khóc. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn cậu. Cái gì cũng không giúp được. Đủ mọi thống khổ chỉ có sơ le hiểu được. Ta mỗi ngày nhìn cậu ta đau đớn. Ta thật sự, Đề Khắc Tư cắn răng. Cơ thể siết chặt, co rúm lại, âm thanh như phát ra từ cổ họng. Nếu có thể, ta thực sự hy vọng mình có thể thay cậu ta chịu đựng loại thống khổ này. May mắn, sơ le rất kiên cường, so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Đề Khắc Tư nói xong, biểu tình trên mặt dần dần dịu đi. Vóc dáng tiểu tụy xuất hiện một nụ cười thật tươi. Bây giờ cụ cưng đã bình an chào đời. Ta thực sự cảm kích cậu ấy. Ngang, là sơ le cậu ta cho ta sinh mệnh thứ hai. Âm thanh Đề Khắc Tư có chút nghẹn ngào. Hắn cúi đầu, bả vai hơn rung động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có bầu bạn gắn kết cả đời. Càng không hy vọng xa vời sẽ có đứa nhỏ của mình. Chính là sơ le đã làm được. Không chỉ cho hắn một đứa con, còn cho hắn một gia đình hoàn chỉnh. Ngang vỗ nhẹ vai hắn, chờ Asler sinh đứa nhỏ xong. Chúng ta cùng nhau quay về cốc mãnh sư đi. Quay về cốc mãnh sư, giúp đỡ các tộc nhân khác, từng trải qua thống khổ. Khi cùng Đề Khắc Tư đã có được sự cứu vớt, nhưng trên đại lục rộng lớn này còn rất nhiều tộc nhân phải trải qua cuộc đời bi thảm tương tự bọn họ. Mãnh sư là sinh vật cao ngạo độc tôn, nhưng cũng là sinh vật tịch mịch nhất, khi cùng Đề Khắc Tư từ nhỏ đã cố gắng sinh tồn trong thiên nhiên tàn khốc. Dần dần bọn họ đã quên đi ý nghĩa sinh tồn, quên đi hơi ấm giữa người với người, quên đi khát vọng sâu trong nội tâm mà mình luôn ao ước. Bọn họ theo đuổi sức mạnh theo quy luật cường giả vi vương. Nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh bọn họ có thể đạt được mọi thứ. Nhưng y cùng Đề Khắc Tư đều sai rồi. Cho dù là sinh vật cao ngạo nhất cũng có thời điểm cô độc. Bọn họ là mãnh sư nhưng cũng có cảm xúc. Đồng thời với theo đuổi sức mạnh, bọn họ cũng cần bầu bạn sưởi ấm tâm hồn mình. Y cùng Đề Khắc Tư rất may mắn. Sau khi phạm những sai lầm liên tiếp, bọn họ còn cơ hội để cứu vãn tình yêu của mình. Nhưng không phải tất cả mãnh sư đều có số phận may mắn như họ. Ngang đưa tay vỗ về Kister trong lòng mình. Có chuyện y không nói cho Asler biết. Trước ngày tìm thấy Kister,